Pháo đài số, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hều đứng gần phòng ăn của nốt ba, anh ta nhìn Susan chằm chằm, sao vậy, sơ trông cô không được khỏe thì phải. Susan cố gắng vật lộn với nỗi lo lắng đang tăng dần. Cách chỗ họ đứng chỉ khoảng 10 bước chân, màn hình của Hều vẫn sáng. Tôi không sao, cố gắng gượng, tim cô đang như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hều nhìn cô vẻ mặt lúng túng. Này, cô uống chút nước nhé. Susan không còn trả lời được nữa. Cô tự nguyền rủa mình, sao mình lại có thể quên không giảm độ sáng cái màn hình chết tiệt ấy chứ. Susan biết chắc ngay khi Hugh nghi ngờ cô lén lút truy nhập anh ta sẽ nghĩ rằng cô đã biết được thân phận thực sự của anh ta, North Dakota. Cô sợ anh ta sẽ làm tất cả để che giấu thân phận đó. Susan đang cân nhắc xem liệu mình có nên lao ngay ra phía cửa hay không. Nhưng cô không kịp làm việc đó. Đột nhiên có một tiếng đập mạnh vào thành tường kính. Cả Hugh và Susan đều giật thót, đó là cha Trục Kiên. Anh ta liên tục giơ cánh tay ướt nhoèn mồ hôi lên đập liên hồi vào bức tường. Vẻ mặt anh ta như vừa mới thấy ma hiện hình. Hều quắc mắt nhìn anh chàng nhân viên an ninh như đang động kinh ngoài cửa sổ rồi quay lưng lại phía Susan. Tôi sẽ quay lại ngay. Cô uống chút gì đi, trông cô nhợt nhạt lắm đấy. Hều đi ra ngoài, Susan cố gắng lấy lại dũng khí rồi nhanh chóng chạy đến bên máy tính của Hều. Cô cúi xuống và điều chỉnh độ sáng của màn hình. Màn hình đã tối đen, đầu óc Susan chao đảo. Cô cố gắng quay lại và theo dõi cuộc đối thoại đang diễn ra ở phía ngoài crypto. Cha Trục Kiên vẫn chưa chịu về nhà, trông anh chàng rất hoảng sợ, hình như anh ta như đang nói với Hugh điều gì đó. Susan không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Hugh đã biết hết những gì cha Trục Kiên định nói. Mình phải gặp Stradamore, cô nghĩ ngay lập tức. Cách chương.